Thần Long Vương và Ma Long Vương ngẩn ra, lông mày đang nhíu lại từ từ thả lỏng. Đúng, thôn phệ long thể hiển thế, long tộc không thể chỉ lo thân mình. Cũng tới lúc quay lại trong tầm mắt các chủng tộc còn lại rồi. Bởi vậy hai vị Long Vương không hẹn mà cùng nhau vỗ tay đồng kỳ với đề nghị của Long Nhất. Đã như vậy, ta đây về Thương Lan Đại Lục an bài trước. Sau đó ta tính cùng Lưu Ly đi tìm Hải Đề Thành. Ta muốn an bài ổn thảo đại hội long tộc của các ông. Long Nhất nói. Ngươi quyết định rồi. Ma Long Vương thấy Long Nhất không giống nói đùa. Bèn hỏi. Đúng. Long Nhất cười đáp lại. Đã như vậy, ta cũng không nói gì nữa. Ngươi quay về Thương Lan Đại Lục an bài xong thì quay lại đi. Mà ta cũng quay lại Ma Long Đảo. Cũng cùng đường, đi chung luôn đi. Ma Long Vương vỗ vai Long Nhất nói. Việc này trước tiên không vội. Thần Long Vương đột nhiên nói chen vào. Ông chuyển sang hướng Long Nhất. Tiếp đó nghiêm mặt nói. Nghe tiểu nữ nói ngươi ở Thần Long Đảo phát hiện di tích thần ma đại chiến. Trong đó còn có di hài của một vị Long Thần tổ tông của Long tộc bọn ta. Lại nghe nói chỉ có thần lực mới có thể mở cửa ma pháp mà vào. Ngươi có thể trước tiên đưa chúng ta tới đó bái tế một phen được không? Thật có việc này. Long Nhất. Vậy thì trước tiên làm chậm trễ chút thời gian của người vậy. Ma Long Vương vừa nghe có di hài của Long Thần, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Xem ra Long Thần ở trong Long tộc xác thật là một tồn tại trí cao vô thượng. Long Nhất suy nghĩ một lúc, nhìn hướng Man Ngưu và Lễ Thanh, phân phó nói. Hai người ngươi ở lại đi, việc thu xếp và mở cửa di tích phải nhờ hai người rồi. Man Ngưu và Lễ Thanh gật đầu đáp ứng. Đằng Long Thành trở thành nơi tập trung cơ quan quyền lực ở Thương Lan Đại Lục. Mặt trời chói chang, trời quang mây tạnh, đường phố tấp nập người đi lại, có thương khách đi buôn bán, có du khách hâm mộ danh tiếng mà tới. Nguyên lai phía Tây Thành có mấy vạn công nhân đang hăng say đào đất xây nhà. Đây là nơi mở rộng của Đằng Long Thành mới bắt đầu không lâu. Theo phương án, sau khi xây xong diện tích Đằng Long Thành sẽ rộng hơn gần một nửa, dung hợp phong cách của các chủng tộc trong đại lục và phong cách của Cuồng Long Đế Quốc. Từ đó trở thành thành trì nổi danh lớn nhất Thương Lan Đại Lục. Từ khi Tây Môn Nộ đăng cơ, điều ước bình đẳng giữa các chủng tộc bắt đầu có hiệu lực sau khi ký kết. Các đế quốc đột nhiên xuất hiện không ít thú nhân tới đào vàng, mà các thương khách nhân loại cũng không ngừng tiến hướng hoành đoạn sơn mạch. Cả đại lục là một cảnh tượng phồn vinh, nhân loại và thú nhân chung sống càng lúc càng hòa đồng, xã hội bắt đầu tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Rất nhiều học giả bình luận từ trước tới nay chưa có thời đại nào thịnh vượng như thế này. Lúc này Tây Môn Nộ đang thị sát khắp Đằng Long Thành dưới sự bảo vệ của mấy trăm cấm vệ hoàng tộc, thân thiết chào hỏi người đi đường. Tây Môn Nộ hiện tại mặc dù hàng ngày vẫn bận bịu như cũ, nhưng bộ máy đế quốc bàng đại bắt đầu vận chuyển một cách hữu hiệu, khiến ông không còn cần phải quá lao lực. Hiện tại ông trái lại trông lại trẻ hơn mấy tuổi, vẻ mặt hồng hào, bước đi như gió, trạng thái đã tiến vào thời kỳ sung mãn nhất của tuổi trung niên. Bệ hạ, thái tử quay về rồi, đang chờ người tại ngự thư phòng. Lúc này, một kỵ binh hạng nhẹ từ trong hoàng thành vội vã chạy tới, xuống ngựa cung kính bẩm báo. Tây Môn Nộ vẻ mặt vui vẻ, dẫn cấm vệ đội hồi cung. Thê tử dẫn theo các con dâu đi du lịch thế giới rồi. Đoạn thời gian này khiến ông có chút cô đơn. Hiện tại nghe nói nhi tử quay trở về rồi, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đợi tới khi Tây Môn Nộ vào tới ngự thư phòng, liền nhìn thấy con mình đang cười nhạt nhìn ông. Đột nhiên ông có chút cảm khái. Đứa con hư hỏng không học võ thuật giờ đã trưởng thành, là một thanh niên thực lực siêu tuyệt, thông minh tuyệt đỉnh. Trong lòng trào dâng một cảm giác an ủi, còn có một cảm giác mất mát không tên. Đã lâu không gặp phụ thân, người càng ngày càng trẻ ra đó. Long Nhất cười nói, đối với Tây Môn Nộ, hắn luôn không gọi là phụ hoàng, bởi vì hắn cho rằng gọi phụ thân thân thiết hơn. Việc này vốn là không hợp lý, nhưng trên thế giới này còn có người nào có thể quản hắn. Dưới sự đồng ý ngầm của Tây Môn Nộ, thói quen này vẫn cứ tiếp diễn. Không phân lớn nhỏ, thành ra thể thống gì đây? Tây Môn Nộ vẻ mặt uy nghiêm nói, nhưng sự vui sướng trong mắt đã làm lộ ra tâm tình của ông. Long Nhất làm sao lại sợ chứ? Hắn tiến lên ôm vai Tây Môn Nộ, cười nói, phụ thân, đừng có làm bộ mặt này nữa, giữa chúng ta còn phải dùng cái bộ dáng đó sao? Ở đây không có người nào khác. Hàm râu của Tây Môn Nộ run run, sự thân thiết giữa phụ tử như thế này, trong lòng ông đương nhiên cao hứng. Hài tử đã trưởng thành rồi, ông cũng không còn cần ra vẻ phụ thân nữa, chỉ là thân thể lại có chút cứng nhắc, ông vẫn có chút không quen. Hai cha con ngồi đối diện nhau trên sa phát, Tây Môn Nộ hỏi, Vũ Nhi, lần này quay lại có việc sao? Long Nhất gật đầu, mở miệng nói, phụ thân, việc Long tộc người đã biết không ít rồi, thần Long tộc và ma Long tộc vốn thủy hòa bất dung, nhưng bởi vì thôn phệ Long thể hiện thế nên cùng nhau nhất trí. Sau một tháng nữa, hai bộ tộc bọn họ muốn cử thành đại hội Long tộc tại Thương Lại Đại Lục. Tây Môn Nộ không phải là ngọn đèn cạn dầu, vừa nghe việc này liền nghĩ tới ảnh hưởng của việc Long tộc cử hành đại hội tại Thương Lan Đại Lục. Ông thoáng cái đã đứng lên, đi hai vòng trong ngự thư phòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Long Nhất một cái, nói, việc Long tộc lại xuất hiện ở Thương Lan Đại Lục không phải là việc đơn giản, với lại lực hủy diệt của Long tộc vi phụ đã thấy qua, con có thể xác định Long tộc đúng là có thiện ý sao? Phụ thân, nhi tử người làm việc thì người cứ yên tâm đi, vị lãnh tụ mà hai tộc bọn họ thờ phụng chính là nữ nhi con gái con, cháu gái người. Long Nhất cười hắc hắc nói, như thế vi phụ cũng an tâm rồi, việc này ta sẽ cẩn thận giao xuống, rồi thông chi cho các chủng tộc tề tụ tại Đằng Long Thành của chúng ta, đem ảnh hưởng của đại hội lần này khuếch trương tới mức lớn nhất, tốt nhất là chúng ta còn có thể cùng với Long tộc đạt được một loạt điều ước, vậy địa vị Tây Môn gia chúng ta sẽ càng được củng cố, ha ha ha. Tây Môn Nộ không hổ là lão cáo già trên chính đàn mấy chục năm, lập tức nghĩ tới một loạt phương án, tâm tình thư sướng không khỏi đắc ý cười lớn. Vậy việc này cứ để cho phụ thân ai bài, thần Long quần đảo có truyền tống trận do con thiết hạ, mấy ngày nữa con sẽ thiết lập trên ma Long đảo thêm một cái, tới lúc đó phụ thân có thể phái người tới hai tộc để bàn bạc. Long Nhất cười nói, hai cha con bàn về việc đại hội Long tộc xong, lại nói một chút tới việc phát triển đương kim quốc gia. Bất chi bất giác trời đã tối sầm lại. Phụ thân, nương thân và những nha đầu kia hiện tại tới đâu rồi? Long Nhất hỏi. Hôm nay vừa mới nhận được tin, nói bọn họ bị tinh linh nữ vương mời tới tinh linh xâm lâm làm khách rồi. Ha ha, nương thân con vì hai cha con chúng ta mà đã buồn bực 20 năm rồi. Lần này cứ để bà ấy chơi thỏa thích đi. Tây Môn Nộ đề cập tới Đông Phương Uyển, trong mắt hiện lên một tia nhu tình, bà vì ông mà quán xuyến hết tất cả mọi việc trong gia tộc, bởi vì có bà ở đây, tất cả những sự việc phiền toái của gia tộc chưa từng cần ông quan tâm tới. Long Nhất cười, quả nhiên không ngoài dự liệu của mình, tinh linh xâm lâm mỹ lệ như vậy, sợ rằng sẽ khiến bọn họ lưu luyến khó rời. Vũ Nhi, tối nay ở lại đi, dù sao cũng chỉ chậm một ngày, con có thể đi dạo một vòng quân doanh. Tây Môn Nộ nói với Long Nhất. Long Nhất lại cũng không phản đối, nói ra thì hắn cũng đã lâu không tới quân doanh rồi. Mặt trời lặn xuống, chỉ còn lại những đám mây đỏ rực. Long Nhất đi tới Cuồng Long quân đoàn đang đóng trại ở Đông Thành. Cuồng Long quân đoàn đã trải qua tẩy luyện bằng máu tươi, là một quân đoàn mạnh mẽ danh vang khắp thế giới. Đặc biệt trong đó là hai vạn chiến hữu vô song doanh, luận về đơn chiến hay là phối hợp tổ đội, có lẽ thế gian này không có đội quân nào có thể sánh bằng. Cơ hồ tất cả quân nhân đều lấy việc được gia nhập vô song doanh làm vinh hạnh. Trong vô song doanh cho dù là lính cấp thấp nhất, tới quân doanh nào khác cũng thu hút được những ánh mắt tôn kính của mọi người. Long Nhất tới phía ngoài quân doanh, vừa vặn có binh sĩ ra ngoài thao luận đang hô vang khẩu hiệu hồi doanh. Long Nhất mỉm cười đứng ở bên cạnh, sĩ quan dẫn đội hiển nhiên nhận ra vị thái tử gia danh tiếng lan khắp thiên hạ này. Đây là người tạo nên vô song doanh, là người nắm thiên hạ binh quyền. Hắn ở trong quân doanh đã trở thành thần rồi. Đại đội trưởng Vu Thành Kiệt của đại đội 15 thuộc huyết sắc kỵ binh đoàn trong Cuồng Long quân đoàn tham kiến đại tướng quân. Kính lễ. Tên sĩ quan này kích động chạy tới trước mặt Long Nhất dùng thanh âm trung khí sung mãn báo cáo. sát một tiếng đặt binh khí lên ngực làm quân lễ, mấy trăm người sau lưng hắn đứng thẳng hàng, sống lưng thẳng vút, binh khí đặt trước ngực, chỉnh tề như một, vừa nhìn đã biết là quân tinh nhuệ. Long Nhất cũng dùng quân lễ chào lại, đây là quy định trong quân, tại quân doanh không luận tước vị chỉ luận quân chức. Hắn vừa lòng nhìn tên sĩ quan, cười nói, Vu đội trưởng, các người vừa tiến hành là loại huấn luyện nào? Bẩm tướng quân, là vũ trang Việt giã trong vòng 50 dặm, đại đội 15 của thuộc hạ toàn bộ đều hoàn thành nhiệm vụ, không ai tụt lại. Vu Thành Kiệt kiêu ngạo nói lớn, cách huấn luyện của kỵ binh đoàn các người là mới thêm vào sao? Long Nhất cười hỏi, bẩm đại tướng quân, đây là hạng mục huấn luyện mà Bắc Đường tướng quân vừa mới quy định 2 tháng trước. Bắc Đường tướng quân yêu cầu bọn thuộc hạ trên ngựa phải là kỵ binh đoàn tinh nhuệ nhất, xuống ngựa cũng phải là bộ binh tinh nhuệ nhất. Vu Thành Kiệt ưỡn ngực nói lớn, tốt, đúng là nên thế này, xem ra các ngươi đều đã hoàn thành, hiện tại về doanh đi, cố mà làm cho tốt. Long Nhất vỗ vai Vu Thành Kiệt vừa lòng nói, nhãn quang nắm bắt đại cục của Bắc Đường Vũ càng lúc càng tốt, kỵ binh tinh nhuệ không phải chỉ cần giỏi trên lưng ngựa. Long Nhất đi theo đại đội kỵ binh tiến vào đại môn quân doanh, mặc dù quan quân thủ hộ đại môn nhận ra thân phận của Long Nhất, nhưng vẫn yêu cầu hắn lấy quân bài ra. Đây là kỷ luật thép mà lúc trước Long Nhất đã nghiêm ngặt quy định. Long Nhất vừa tiến vào quân doanh, Nam Cung Nộ thân mặc giáp tướng liền dẫn theo thân vệ tới nghênh đón. Nam Cung Nộ 17 tuổi đã trở nên eo hùng vai gấu, sự non nớt trên mặt đã biến mất. Hai con mắt sắc bén lấp lánh tinh quang, trên thân phát ra sát khí cường liệt, trên quân đao của tiểu tử này có thể đã nhuốm máu vô số người. Cuồng Long quân đoàn phó quân đoàn trưởng Nam Cung Nộ tham kiến đại tướng quân. Nam Cung Nộ vẻ mặt kinh hỉ, hành lễ một cái liền dẫn Long Nhất về đại trướng của mình. Long Nhất nhìn Nam Cung Nộ đã trở thành một vị tướng quân đủ tư cách, trong lòng vui mừng khôn tả. Hắn vuốt đầu Nam Cung Nộ, nói, Nỗ Nhi, ngươi trưởng thành rồi. Tỷ phu, vào tới đại trướng, Nam Cung Nộ không còn áp chế cảm tình của mình nữa, là Long Nhất dạy cho hắn phải làm thế nào mới có thể trở thành một nam nhân chân chính, là Long Nhất dẫn hắn qua cửa, những điều Long Nhất dạy trong quân doanh hắn không dám quên dù chỉ là một chữ một từ, Long Nhất là người hắn sùng bái nhất. Được rồi, đã lâu chưa ăn cơm quân doanh, tới nhà ăn ăn nhé. Long Nhất cười nói, lúc này các binh sĩ đều đã thao luyện xong, nhà ăn chắc cũng dọn cơm rồi. Được, bất quá đợi cả Bắc Đường tướng quân nữa, tỷ ấy dẫn theo đội nữ binh tân tiến đang ở đầu còn lại của quân doanh, phó quan của đệ vừa rồi đã báo cho tỷ ấy biết rồi. Nam Cung Nộ cười nói, trước mặt Long Nhất, ánh mắt sắc bén lạnh lùng của hắn mới lộ ra vẻ giảo hoạt của tuổi thanh niên. Nàng không phải là cùng nương thân ta đi chơi rồi sao? Về lúc nào thế? Long Nhất có chút kinh hỉ hỏi, khó trách phụ thân bảo mình tới quân doanh một chuyến, có lẽ là vì nguyên nhân này. Bắc Đường gia tộc trừ Bắc Đường Vũ gia không còn ai có kết cục tốt đẹp, có thể vì vậy phụ thân mới muốn bù đắp cho nàng một thứ gì đó, đối với nàng rõ ràng là rất quan tâm, hơn nữa còn phong nàng làm quân đoàn trưởng Cuồng Long quân đoàn, tứ nhất đẳng tướng quân lệnh. Đối với tướng lĩnh hay binh sĩ bất kỳ quân đoàn nào đều có đặc quyền tiền trảm hậu tấu. Hai ngày trước đã về rồi, Bắc Đường tướng quân giống như đệ vậy, ở trong quân đội quen rồi, một ngày không nghe thấy tiếng quân sĩ thì toàn thân khó chịu. Nam Cung Nỗ nói, khóe miệng Long Nhất cười cười, xem ra Bắc Đường Vũ cả đời không ly khai quân doanh rồi, hắn đã từng vì vậy mà có chút áy náy. Nhưng hiện tại thì hắn đã có thể vứt bỏ sự áy náy đó đi rồi. Mỗi người đều có con đường riêng cho mình, mà con đường của Bắc Đường Vũ chính là quân doanh. Nàng vì vậy mà phấn đấu, vì vậy mà hạnh phúc, đã đủ lắm rồi. Không lâu sau, Bắc Đường Vũ một thân giáp đen dẫn theo hai nữ thân binh đi tới. Hai người nhìn nhau, ánh mắt bèn quấn quýt ngay lập tức. Mặc dù không có mở miệng, nhưng loại ôn tình đó đã nhập vào tâm can. Đây là một kiểu ăn ý giữa hai người từ trước tới nay. Khi mấy người cùng nhau xuất hiện ở nhà ăn, toàn bộ các binh sĩ đang ăn cơm đều lập tức đứng thẳng lên, cuồng nhiệt nhìn ba người ở phía trước. Long Nhất đứng đầu, Bắc Đường Vũ và Nam Cung Nộ đi theo sau khoảng nửa người. các huynh đệ đứng lên hết cả làm gì? Bản tướng quân hôm nay trên người không mang đồ tốt nào cả, đang làm gì thì cứ làm đi. Ồ, nhị cậu tử, Thạch Đầu, hai người bọn ngươi đều được thăng lên đại đội trưởng rồi à? Không tồi đó. Long Nhất phẩy phẩy tay cười nói với tất cả mọi người. Các binh sĩ lúc trước đi theo hắn đều hò reo. Nhớ lúc đó, sau khi huấn luyện hắn cũng đều cười đùa nói chuyện phiếm với các binh sĩ thuộc hạ, vô cùng thân thiết. Truyền thống này hiện tại vẫn được bảo tồn. Tất cả các quân quan khi đang huấn luyện đều lục thân bất nhận, nhưng kết thúc huấn luyện vẻ mặt lại trở nên nhu hòa hơn. Ai ai cũng thích thú tán gẫu vài câu, đối với các binh sĩ thủ thương trong huấn luyện vô cùng quan tâm. Chính truyền thống này khiến cho giữa các cấp bậc sĩ quan trong quân đội đều chung sống hòa đồng, với lại đoàn kết lạ thường. Món ăn của nhóm Long Nhất cũng giống như của các binh sĩ, nhưng lại nhiều hơn không ít. Trên mâm cơm, Nam Cung Nũ và Bắc Đường Vũ nói rõ với Long Nhất những biến động trong quân đội sau cuộc chiến, đồng thời hỏi ý kiến Long Nhất về một số chiến lược mới. Bởi vì tin tức Long Nhất tới đã truyền bá rất nhanh trong toàn quân doanh, rất nhiều binh sĩ bắt đầu tụ tập về đây, đặc biệt là tân binh, ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy phong thái của thần tượng. Với lại quân quan các cấp trong quân đội sau khi nhận được tin đều muốn gặp mặt Long Nhất một lần. Tiếng huyên náo ở bên ngoài càng lúc càng lớn, Long Nhất bèn để cho Nam Cung Nộ đi ra thông chi, nói tối nay hủy bỏ huấn luyện, để cho quan quân binh sĩ sau khi ăn cơm tối đều tập hợp tới đài điểm tướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, lo trước tính sau khi tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ quân doanh sôi nổi hẳn lên, các tiếng trống cổ động tập hợp vang lên ầm ầm. Lúc này đã phơi bày ra tốc độ phản ứng rất nhanh của các binh sĩ. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, điểm tướng đài rộng lớn đã tràn ngập binh sĩ trong các đại đội của Cuồng Long quân đoàn đang dàn hàng chỉnh chỉnh tề tề, đông nghịt người. Từ trên đài phóng mắt xuống, vô luận là nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn chéo đều là những đường thẳng tắp, khí tức sắc bén đập vào mặt. Long Nhất cùng Nam Cung Nỗ, Bắc Đường Vũ một trái một phải đi lên điểm tướng đài, trông thấy những khuôn mặt đang kích động kia, trong lòng Long Nhất cũng không khỏi trở nên kích động. Đúng là những binh sĩ không màng tới tính mạng, dùng bầu nhiệt huyết sục sôi, dùng ý chí bất khuất để xây đắp Giang Sơn. Mang rượu lên đây. Thanh âm trầm trầm của Long Nhất như một tiếng sấm rền vang trong không trung. Mấy tên quân nhu đều sững sờ, lập tức phân phó xuống dưới. Cuồng Long quân đoàn tích trữ rất nhiều mỹ tử, quân đội vốn không cho phép uống rượu, nhưng quy củ này đã được cải chính, mỗi tuần sẽ có một ngày phân phát cho mỗi binh sĩ một vò rượu, loại rượu này không cao lắm, nhưng vị thì đủ nồng, trong đó có rất nhiều loại thuốc, không chỉ có thể giải trừ sự nghiện rượu, mà còn có thể cường thân tráng thể. Không lâu sau, các xe bắt đầu chở mỹ tử lên. Rất nhanh phân cho mỗi người một chén, trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng đượm. Các huynh đệ, các người nhất định rất lấy làm kỳ quái. Hôm nay không phải xuất chinh, vì sao lại uống rượu? Giọng nói của Long Nhất vang vọng không trung, quét qua những khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy nhuệ khí ở dưới. Cũng có những binh sĩ từng trải qua sinh tử, có cả những tân binh mới bổ sung. Toàn bộ binh sĩ cầm chén rượu mà bất động, đứng thẳng tắp như một rừng người bát ngát bao la. Ánh mắt nóng bỏng của bọn họ nhìn lên Long Nhất ở trên đài, chờ lời giải đáp của hắn. Bát đầu tiên, chúng ta tự kính bản thân. Từ ngày các huynh đệ trở thành binh sĩ, các huynh đệ đều đã gánh vác sứ mệnh của riêng mình, cũng dựa vào sinh mạng của mình. Có nhiệt huyết của các huynh đệ, dùng ý chí kiên cường bất khuất không chịu cúi đầu để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ hàng ngàn hàng vạn bách tính bình dân. Đế quốc vì có được những binh sĩ như các huynh đệ mà kiêu ngạo cạn. Long Nhất nâng bát lên một hơi uống cạn. Các quan quân binh sĩ ở dưới đều kích động, hào sảng học theo Long Nhất uống không chừa một giọt, sống lưng càng thẳng, ánh mắt càng thêm kiên định. Bát thứ hai, kính tất cả các huynh đệ đã hy sinh trong chiến tranh. Bọn họ dùng máu tươi của mình để hoàn thành lời thề khi bước chân vào quân đội. Binh sĩ dùng đao và đầu của mình để chứng minh bản thân, ra ngựa bọc thây, phơi xác nơi xa trường. Đây là kết quả vinh dự nhất đối với một binh sĩ. Bọn họ đều là anh hùng, vì linh hồn bất diệt của bọn họ. Cả Long Nhất uống cạn bát rượu, tâm tình lại có chút không thể tự chế mà trở nên rung động. Con đường đế vương là con đường ngập tràn thây xác. Trước mắt hiện lên cảnh tượng Á Đặc Tư Anna bị nhuộm đẫm máu tươi. Vì linh hồn bất diệt, cạn. Toàn bộ binh sĩ kêu to vang trời, rượu rơi ướt áo mà không biết. Có lẽ kết quả của bọn họ chính là cũng phải chôn thân nơi xa trường. Bọn họ nghĩ tới chiến trường ngập tràn cát vàng đó, tiếng đàn thê lương, cảnh tượng bạch cốt xâm xâm, cương đao rỉ sét. Ai ai cũng nhiệt huyết trào dâng, lệ thấm hai mắt, hận không thể lập tức lên chiến trường giết địch mấy hồi. Nam Cung Nũ và Bắc Đường Vũ nghe được những lời của Long Nhất, ánh mắt cũng trở nên dị thường. Cạn luôn hai bát, bọn họ đều là tướng lĩnh trải qua muôn vàn chiến tranh, lực tự chế vốn là phi thường. Lại không biết hôm nay vì sao vừa nghe những lời của Long Nhất mà cũng không thể tự chế nữa. Đặc biệt là Bắc Đường Vũ, thanh danh địa ngục thiên sứ của nàng là dựa vào bàn tay đẫm máu tươi để đoạt lấy. Vô luận là giết bao nhiêu người cũng không thèm nhíu mày lấy một cái. Nhưng không biết vì sao lại dễ dàng bị ảnh hưởng như thế này. Kỳ thật tất cả đều là do Long Nhất. Cường độ biến hóa của tinh thần hắn trong tình huống bản thân hắn nhiệt huyết sôi trào tán phát ra, rất dễ ảnh hưởng tới những người khác. Mà Bắc Đường Vũ vốn vô cùng ăn ý với hắn, tự nhiên là bị ảnh hưởng dễ dàng. Cứ thế, quân đang ồn ào chìm vào trong yên lặng. Long Nhất và Bắc Đường Vũ vừa mới trải qua một tràng chiến tranh, cùng lõa lồ ôm nhau nằm một chỗ. Long Nhất nhắm hai mắt lại, bàn tay đặt lên tấm lưng của Bắc Đường Vũ. Thêm hai canh giờ nữa là trời chắc cũng sáng rồi. Đêm qua cùng các binh sĩ vui vẻ tới khuya, vừa rồi lại hoan lạc với Bắc Đường Vũ, một đêm chẳng còn lại bao nhiêu thời gian. Rất lâu, thân thể tê dại mềm nhũn của Bắc Đường Vũ mới khôi phục lại chút khí lực. Nàng nằm dạp lên ngực Long Nhất, mắt đối mắt với hắn, nhẹ giọng nói, Vũ, có phải xảy ra việc gì rồi không? Long Nhất mỉm cười, nhấc tay đặt lên khuôn mặt Bắc Đường Vũ, nói, không có gì, có một việc ta muốn giao cho nàng, ta sẽ đưa nàng đại tướng quân lệnh, khi ta không ở đây quân đội đều do nàng quản lý, phương diện huấn luyện tuyệt đối không thể coi nhẹ. Với lại nàng có thể thử nghiệm thiết lập một doanh độc lập như vô song doanh trong mỗi quân đoàn. Tuyển chọn, phương thức huấn luyện, cường độ cứ dựa theo tiêu chuẩn vô song doanh, chiến lực và sức phối hợp của các quân đoàn khi đại chiến xảy ra nàng phải hiểu rõ trong lòng. Bắc Đường Vũ hơi sững sờ, ánh mắt kiều mị nhất thời trở nên ngưng trọng, ý tứ của Long Nhất là chuyển quyền quản lý toàn bộ quân đội Cuồng Long Đế Quốc cho mình. Với lại khi đại lục đang trong lúc thái bình thịnh trị hắn lại nói ra những lời này, theo cái cách nàng hiểu Long Nhất, hắn nhất định phát giác ra nguy cơ gì đó, nhưng Long Nhất không nói, nàng cũng nhịn không hỏi. Long Nhất chau mày, thầm thở dài trong lòng, hy vọng cục diện tốt đẹp của Thương Lan đại lục không bị phá hỏng, lần này hắn an bài cũng chủ yếu là vì lời của thủ hộ Long Thần. Ông ta nói thôn phệ Long thể hiện thế, hạo kiếp cũng sẽ hàng lâm, nếu như thật sự có hạo kiếp gì đó, như vậy Thương Lan đại lục không thể thoát khỏi ảnh hưởng. Hắn tuyệt đối không dám nghĩ tới cái cảnh toàn bộ nền văn minh của các chủng tộc lại một lần nữa bị hủy diệt. Hắn an bài lần này bất quá là để lo trước tính sau mà thôi. Hai người không lên tiếng nữa, chỉ là lặng lẽ ôm nhau, tranh thủ thời gian hưởng thụ sự ôn tồn còn lại. Chỉ là thời gian không ngừng trôi vì con người. Trăng sao rất nhanh liền ẩn đi, mặt trời bắt đầu ló dạng. Long Nhất sau khi lưu lại đại tướng quân lệnh, thân hình liền biến mất phía chân trời, để lại một thân ảnh đang si ngốc vọng lên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, rồi trên ma long đảo bầu trời trong xanh, điểm xuyết thêm vào là những đám mây đang trôi lờ lững như miên hoa, đó là một loại sắc thái tươi đẹp, khiến người ta nhìn mà cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trên thần long chủ đảo, tất cả thần long vô luận là lớn hay nhỏ đều tụ tập cùng một nơi. Bọn họ hiến dâng những tài bảo ngọc thạch như sinh mạng của mình, chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã xây nên một tòa long thần điện huy hoàng lộng lẫy. Bộ di hài của long thần tìm thấy trong di tích được an táng tại chủ điện, di hài của các thiên sứ được an táng trong thiên điện. Lấy đó để tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống trong cuộc thần ma đại chiến.

gặp phải tên biến thái như Long Nhất, thể nào cũng gặp xui cho mà coi, lúc trước nàng không phải cũng chịu đả kích rất lớn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, không gian kỳ lạ. Đi theo Sa Mạn và Thủy Tinh tham quan một vòng Ma Long đảo, Long Nhất lại cảm thấy rất hứng chí. Phong cảnh Ma Long đảo đích thực không tồi, một đảo lại phân ra làm nhiều khung cảnh không giống nhau. Trung ương thì núi non trải dài, cây cối tùm, hồ ngay chính giữa. Bên tây bắc thì lại quái thạch lởm chởm, trên bề mặt là một lớp đá màu đen, ngẫu nhiên có thể thấy một lớp sương mờ mờ che phủ, rước suối róc rách, lại là nước nóng mà ở Thương Lan đại lục cực kỳ ít gặp. Nguyên nhân là bên tây bắc có một ngọn núi lửa hoạt động quanh năm. Bất quả mặc dù là một ngọn núi lửa còn hoạt động, nhưng theo Sa Mạn nói từ khi Ma Long tộc chuyển tới đây, ngọn núi lửa này chưa từng phun lần nào, chỉ là thỉnh thoảng có khói bốc lên, chưa từng thấy có dung nham, có lẽ đây là một ngọn núi lửa ổn định. Bên đông nam lại là một bình nguyên bao la bát ngát, ở đó hoa cỏ mọc khắp, tuấn mã lao vun vút, tận cùng là biển lớn, thật là khiến người ta cảm thán không thôi. Sa Mạn, Ma Long đảo của các nàng quả là một nơi ở tốt, những người tới nghỉ ngơi ở đây đúng là phải qua tuyển chọn. Long Nhất ngồi trên mặt cỏ mềm mại, nhìn mấy con hỏa thỏ đang đuổi bắt nhau không xa. Ngươi sau này mà rảnh cũng có thể lui tới thường xuyên, chỉ sợ Ma Long đảo nhỏ bé của bọn ta không vừa mắt ngươi thôi. Sa Mạn cười nói, mắt liếc Long Nhất một cái, trong lòng nổi lên một cảm giác vui sướng. Sao có thể, cảnh trí đẹp thế này, lại còn có hai cô nương quốc sắc thiên hương, ai mà nỡ bỏ đi cho được. Long Nhất cười nói, Sa Mạn hé miệng cười, nói, vậy ngươi có phải cũng không nỡ bỏ đi không? Đương nhiên, nếu không phải là còn có việc quan trọng phải làm, ta nhất định sẽ ở đây một thời gian. Long Nhất cắn một cọng cỏ xanh dài, mắt cong lại, nghĩ tới cảnh cùng các nàng chơi đùa trên bãi cỏ. Giống như mấy con hỏa thỏ, chơi mệt rồi thì đến suối nước nóng tắm, vuốt ve đùi hương vân, lại sờ cặp mông của Như Nguyệt. Long Nhất, sao ngươi lại chảy nước dãi thế kia? Xem bộ dạng ngươi, lại nghĩ tới chuyện xấu xa gì đó. Ảo mộng của Long Nhất bị Sa Mạn cầu eo phá hoại, kêu đau một tiếng từ trong giấc mộng ngực, mông tỉnh lại. Ha ha, nghĩ tới nàng đấy. Long Nhất cười to hai tiếng, rất mong muốn cuộc sống thần tiên như thế. Tại cái thế giới này, cái gì hắn cũng đã trải qua rồi. Mà tất cả đều không phải vì cuộc sống sung sướng hạnh phúc sau này sao? Sa Mạn khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt hiện lên một áng mây hồng. Bốn người trong nhất thời đều chìm vào yên lặng, chỉ có gió biển thổi vi vu. Bãi cỏ nơi xa rung động như những cơn sóng, tiếp theo đó là những cơn sóng ngoài xa, giống như sóng đột nhiên chuyển màu từ xanh lá cây sang xanh nước biển, trình tự rõ ràng, hết sức mê người. Đột nhiên, Long Nhất bật dậy, vỗ vỗ tay rồi nhỏ ngọn cỏ trong mồm ra, nói, được rồi, Sa Mạn, nàng đưa ta đi tìm một nơi ẩn mật yên tĩnh để bố trí truyền tống trận, ta và Lưu Ly còn phải đi tìm Hải Đề Thành, không thể ở đây quá lâu. Sa Mạn suy nghĩ một lúc, dẫn Long Nhất đi về hướng đông bắc, ở đó có một cái sơn động rất lớn, lại có Ma Long tộc thủ vệ canh phòng cẩn mật. Bất quá bọn chúng thấy Sa Mạn dẫn người tới thì không hề ngăn cản. Đây không phải là cấm địa Ma Long tộc các nàng chứ? Long Nhất nhìn 10 tên Ma Long thủ vệ cự đại, cười hỏi. Cứ coi là vậy đi, đây là nơi các vị hoàng tộc các triều đại Ma Long tộc an nghỉ, nương thân ta cũng ở trong này. Sa Mạn nhẹ giọng đáp, khi đề cập đến nương thân nàng thì ánh mắt có chút ảm đạm. Long Nhất kéo tay Sa Mạn nắm chặt lấy rồi sau đó thả ra, không có nói thêm gì nữa. Sa Mạn nhìn hướng Long Nhất, khuôn mặt dịu dàng, nàng nở một nụ cười cảm kích rồi sau đó dẫn ba người vào trong động. Trong sơn động tràn ngập dạ minh châu to bằng nắm đấm, tán phát ra hào quang trắng sữa êm dịu. Trừ chúng ra thì không còn đồ trang trí gì khác. Đi được mấy trăm mét liền tới tận cùng của sơn động. Ở đây có một cách cửa bạch ngọc điêu khắc những đồ đằng, tâu tơm, kỳ dị. Sa Mạn nhỏ một giọt máu tươi lên chỗ lõm da của cánh cửa bạch ngọc liền phát ra một vòng ánh sáng la kỳ. Két két, mấy tiếng mở ra hai bên. Long Nhất và Lưu Ly Hoa hết cả mắt, lại phát hiện bên cánh cửa còn có động tiên, khí tức mát mẻ thư thái bay tới. Có những bụi cây màu xanh không biết tên là gì được bày trí chỉnh tề, tiên hoa rực rỡ điểm xuyết trong đó. Một đàn bươm bướm đang bay lượn, lại có nước suối róc rách, đơn giản là đẹp không sao tả xiết. Đẹp quá! Rất lâu, Lưu Ly mới thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi lại lập tức kinh hô một tiếng. Theo ánh mắt của Lưu Ly, Long Nhất ngẩng đầu nhìn lên trên, cũng bị kinh dị một phen. Ở trên không có trong suốt như họ tưởng, mà là một tảng đá phát sáng, cảm giác không khác gì với mặt trời. Hắn chưa từng thấy qua cảnh sắc kỳ lạ như thế này. Đây là phát hiện ngẫu nhiên của Đại Long Vương đời đầu tiên trên Ma Long Đảo. Địa phương này rất kỳ lạ, mặc dù không lớn, nhưng ở đây cây cối xanh tốt quanh năm, tiên hoa vĩnh viễn không úa tàn, hơn nữa còn có thể vĩnh viễn không thối rữa. Sa Mạn nói khẽ rồi dẫn ba người vào trong. Những đàn bướm xinh đẹp căn bản không có sợ người, mà còn bay quanh mọi người. Có con còn gan lớn dám đậu lên trên đỉnh đầu mọi người, mang theo một hương thơm lạ kỳ, không phải là hương hoa, mà là hương từ trên người những con bướm này. Thơm, khi Long Nhất đem cái nghi vấn này nói ra, Sa Mạn cười một cái, nói, những con bướm này cũng không biết đã ở đây bao năm rồi, dù sao theo nương thân ta từng nói, ở đây tổng cộng có 356 con bướm không nhiều hơn, không ít hơn. Hiện tại vẫn vậy, ta nghĩ chúng đã bị mùi hoa hấp dẫn, thể chất có khả năng sản sinh biến dị. Bốn người đi qua một con đường mòn hẹp do người xây nên, chưa tới 200 mét liền tới đầu bên kia. Ở đó đặt hơn 30 cụ quan tài bằng thủy tinh trong suốt, trong đó là những nam nữ long tộc hoặc già hoặc trẻ. Bọn họ đều là hình người, có thể là bởi vì địa phương thần kỳ này quá nhỏ. Sa Mạn đi tới một cổ quan tài ở sát bờ, trong đó là một mỹ phụ xinh đẹp còn rất trẻ, sắc mặt hồng hào, cứ như đang ngủ vậy. Nương thân, Mạn Mạn tới thăm người đây. Sa Mạn đặt tay lên trên cổ quan tài, đôi mắt ươn ướt. Long Nhất dùng lễ tiết nhân loại hành lễ với mỹ phụ đang nằm trong thủy tinh quan, sau đó vỗ lên vai Sa Mạn, nhẹ giọng nói, đừng quá đau lòng, đừng quá khổ sở. Có những hồi ức tươi đẹp là đủ rồi. Sa Mạn quay đầu lại nở một nụ cười, nước mắt lại vẫn cứ rơi xuống. Nàng thầm nói trong lòng, nương thân, đây là nam nhân Mạn Mạn thích, có phải rất xuất chúng không? Người nhất định sẽ thích hắn, có phải không? Đợi tới khi Sa Mạn bình tâm lại, nói, truyền tống trận cứ đặt ở đây đi. Long Nhất ngớ người, nói, nơi này không phải là chỉ có hoàng tộc mới có thể tiến vào sao? Đợi mấy hôm nữa Ma Long tộc của nàng tới Thương Lan Đại Lục tham gia đại hội, nhưng người khác phải làm sao? Sa Mạn cười khúc khích, nói, tộc nhân bọn ta ở đây đã chán lắm rồi, không bằng để họ hoạt động gân cốt, bay đến là tốt nhất. Long Nhất nhíu nhíu mày, nói, nàng đã kiên trì thế, vậy ta đặt một cái truyền tống trận ở đây, nhưng vẫn phải tìm một nơi khác để đặt một cái bên ngoài. Vạn nhất có việc gì phát sinh, cũng có thể phối hợp với nhau. Sẽ có đại sự gì phát sinh sao? Sa Mạn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Long Nhất bèn lầu bầu hỏi. Đợi tới lúc có đại sự phát sinh thì đã quá muộn rồi. Phàm việc nào cũng phải chừa đường lui.